Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3288, chương 3289, Thánh Tổ. Cũng không phải không có đánh qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ ở giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ, các tộc cường giả, đều câm như hến, đều nghe tin đã sợ mất mật, một đời quân vương. Cứ như vậy như là một con chó đồng dạng, bị Thanh Lâm cho như thế đơn giản giết. Hắn từ đầu đến cuối cùng, chưa từng có bất kỳ chống cự. Kết cục như vậy, thật làm cho nhân ý không thể tưởng được. Về phần Long Tường nhất tộc, hơn 1000 tên cường giả, đều là mặt xám như cho. Bọn hắn đồng dạng tràn đầy bất khả tư nghị, khó có thể tin, chính mình quân vương. Rõ ràng cứ như vậy bị Thanh Lâm cho chém, nhưng mà, sự tình không có cho phép bọn hắn có thời gian quá dài phản ứng. Không chết không ngớt chống trận, đã lôi tiếng nổ, ở giữa thiên địa, chợt có phi phàm đáng sợ nguyền rủa chi lực, lưu chuyển mà ra, nhanh chóng tác dụng tại những người này trên người. Cặp mắt của bọn hắn, lập tức trở nên trống rỗng vô thần mà bắt đầu. Nguyên một đám. Hoàn toàn như là biến thành cái xác không hồn bình thường. Đã mất đi tự chủ linh hồn. Thấy vậy hình ảnh, mặt khác các tộc cường giả, đều lần nữa chịu động dung. Tất cả mọi người biết nói, Long Tường nhất tộc đã xong. Không chết không ngớt chống trận đã gõ vang. Không chết không ngớt lôi lực lượng đã phát tác. Kế tiếp, Long Tường nhất tộc sẽ như thế trước phế thổ nhất tộc chi nhân đồng dạng. Hoàn toàn không tự chủ được người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiến đến lên đài khiêu chiến Thanh Lâm, không chết không ngớt, cục diện như vậy là tất cả mọi người không muốn chứng kiến, thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác không có một tia lực lượng đi ngăn cản đây hết thảy, một cái đại tộc cứ như vậy sắp trở thành ảo ảnh trong mơ, kết quả như vậy. Lại để cho người tưởng tượng đều cảm thấy hoang đường, đều cảm thấy đáng sợ. Các tộc cường giả đều vì vậy mà sinh ra một loại khó tả vô lực cảm giác. Đông, cái này trong tích tắc, không chết không ngớt chung lại một lần nữa vang lên. Tất cả mọi người chứng kiến, Long Tường nhất tộc chi nhân, hắn biểu hiện trên mặt, trở nên càng thêm đích chỗ trống, giết, một loại trong nháy mắt. Không biết là ai, trước hô một tiếng, triệt để phá vỡ cái này phiến thiên địa yên tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là chứng kiến. Có một cái cực đạo tôn hoàng, phóng lên trời, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Giống nhau hình ảnh, chính thức trình diễn, phốp, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, cái này một gã cực đạo tôn hoàng, căn bản chưa từng vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Cũng đã là miệng phun máu tươi, không tự chủ được theo trong hư không trụy lạc. Các tộc cường giả đều là chứng kiến, người này tại hạ rơi trong quá trình, thể như run rẩy giống như chấn động không chỉ. Ngay sau đó, lại có một đạo đạo khe hở, xuất hiện lúc này người trên người, lại để cho hắn toàn thân, đều chảy rộng máu tươi. Nhìn về phía trên là như vậy thê thảm vô cùng. Oanh! Cái này trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Cái này một gã cực đạo tôn hoàng chợt tại trong hư không nứt vỡ, chết oan chết uổng. Chảm cực đạo tôn hoàng như tàn sát cầu, Thanh Lâm dũng khí thực tế hành động, hoàn mỹ thuyết minh một câu nói kia hàm nghĩa. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người thậm chí cũng không từng nhìn rõ ràng Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào ra tay. Tên kia cực đạo tôn hoàng cũng đã chết rồi. Cái này đã đủ để chứng minh Thanh Lâm thực lực đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh. Điều này cũng làm cho toàn trường mọi người đã nhìn ra. Hiện tại vô luận là ai, chỉ cần không siêu việt tôn hoàng đại cảnh, xông đi lên kết quả cũng chỉ có thể là vừa chết, giết. Nhưng mà Long Tường nhất tộc, ở đây tất cả mọi người cũng đã hoàn toàn không tự chủ được. Phía trước một người vừa chết, Đằng sau một người lập tức giống to một tiếng. Dương Khởi hành hình, muốn tiếp tục tiến đến trùng kích, chém giết Thanh Lâm. Oanh, bất quá đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng ầm ầm nổ vang, cũng không chết không ngớt lôi phía trên vang lên. Các tộc cường giả không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến cái kia không chết không ngớt lôi phía trên. Rõ ràng thêm một người, người này quanh thân cao thấp, có một cổ vô cùng hùng hồn khí tức, hắn ầm ầm trụy lạc tại không chết không ngớt lôi thái phía trên. Lập tức lại để cho lôi đài kịch liệt mênh mông cuồn cuộn ra một hồi đáng sợ chấn động, nhanh chóng hướng phía chung quanh mang tất cả mà đi. Về phần tên kia xung phong liều chết mà đến Long Tường nhất tộc người tắc thì căn bản khó có thể ngăn cản cái này cổ đáng sợ lực lượng, mà trực tiếp bị đánh bay. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người chịu khó hiểu, nhào nhào đối với trên lôi đài người thân phận tỏ vẻ hiếu kỳ. Người này vẻ mặt lãnh tuấn biểu lộ, hướng chỗ đó một trận chiến, lại để cho rất nhiều người tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ cảm giác. Loại cảm giác này hoàn toàn giống như là tại đối mặt một ma thần, lại để cho người không rét mà run. Đó là một vị thánh tổ, hắn đến tột cùng là vị nào thánh tổ, ta nói không ra, nhưng hắn nhất định là thánh tổ không thể nghi ngờ. Đúng vậy, cái kia chính là một vị thánh tổ, Vĩnh Dạ Quân Vương. Hôm nay lúc này đại sát tứ phương, muốn đem ngày xưa một trong chiến tái diễn, rốt cục có thánh tổ đại nhân nhìn không được rồi, sẽ đối hắn lăng lệ ác liệt xuất thủ. Cái này thật sự là quá tốt, thánh tổ đại nhân tự mình ra tay, cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương, cho dù có cường thịnh trở lại đích thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì rồi. Hắn trải qua luân phiên đại chiến, cho dù còn có thừa lực, cũng tất nhiên không phải là thánh tổ đại nhân đối thủ. Ta muốn nhìn thấy hắn Vĩnh Dạ Quân Vương chết. Hắn là như thế tự cho là đúng, hắn nên là hôm nay sở hữu tất cả chết vì tai nạn người. Đền mạng, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chết không ngớt lôi thượng đã phát sanh sự tình, lại để cho các tộc cường giả đều hưng phấn lên. Một vị thánh tổ tự mình lên đài một trận chiến, tiến đến khiêu chiến Thanh Lâm, cái này lại để cho các tộc cường giả đều thấy được hy vọng, cảm giác hôm nay tất nhiên còn có thể thay đổi chiến cuộc. Tướng Thanh Lâm cho chém giết, Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi nên thu tay lại rồi, tội lỗi của ngươi đã tội lỗi chồng chất, chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ tử vong thực giới là địch sao? Bởi vì cái gọi là quay đầu lại là bờ, ngươi đã chứng minh thủ đoạn của ngươi, hiện tại nên ngươi hoàn lại lúc sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thiên không ai thánh tổ mở miệng, ngữ khí cực kỳ lạnh như băng. Tại hắn lạnh như băng trong giọng nói, khả dĩ nghe ra, người này tuyệt đối là một cái vô cùng nhân vật nguy hiểm. Hắn đối với Thanh Lâm cũng là không chút nào thêm che giấu sát ý của mình, làm cho cả không chết không ngớt lôi phía trên nhiệt độ đều tại kịch liệt hạ thấp. Đây là một thánh tổ, là tử vong thực giới thực lực chữ vàng đỉnh tháp, rốt cuộc quả nhiên tồn tại, tuyệt đối siêu nhiên đáng sợ. Hắn hướng chỗ đó một trận chiến, cho người cảm giác giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, cao không thể chạm. Đôi mắt của hắn cũng có được một loại vô cùng khiếp người cảm giác, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Thánh tổ, tuyệt đối đáng sợ, nhìn xem vị này thiên không ai thánh tổ, rất nhiều người cũng bắt đầu hưng phấn lên. Thế cục nghịch chuyển, rất nhiều người đều cảm thấy Thanh Lâm tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Thánh tổ cũng không phải không có đánh qua, nhưng mà lúc này Thanh Lâm đột ngột mở miệng, hắn theo như lời ra một câu, cũng làm cho toàn trường con người làm ra chi sắc mặt đại biến. Ngoại giới thịnh truyền, Thanh Lâm từng trấn áp qua ba vị thánh tổ, hôm nay xem ra, đây hết thảy nghe đồn, đều là thật sự. Theo Thanh Lâm, đối phó một vị thánh tổ, tựa hồ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, không có một tia áp lực. Cái này lại để cho toàn trường mọi người là đã có một loại khó có thể tin cảm giác. Cảm giác đây hết thảy là như thế hoang đường. Tu hành không dễ, ngươi có hôm nay chi thành tựu, càng là khó được. Nếu như ngươi là một cái người thông minh, tự ngoan ngoãn địa xéo ngay cho ta. Nếu không muốn ngươi hết thảy toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kế tiếp, Thanh Lâm có một lần mở miệng, nói ra càng thêm không lưu tình mặt. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-toc-nối-qui-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.